Chương 239, Khoa học kỹ thuật quán. Chờ tất cả đến tiếp sau làm việc làm xong, các chiến sĩ nghỉ ngơi QNZ đều không khác mấy, mà trước đó dò đường tiểu đội cũng trở về tới. Theo bọn họ nói, mục tiêu địa điểm zombie cũng không nhiều, bọn họ suy đoán lần này gặp được bầy zombie khả năng liền là trước kia đợi nơi đó, cho nên hiện tại những cái kia zombie số lượng rất ít. Nghe xong báo cáo của bọn hắn, Ôn Minh trực tiếp ra lệnh, tất cả mọi người tăng tốc đi tới trên đường đi xử lý những cái kia du đãng zombie, bọn họ đuổi tại mặt trời y xuống nuôi một khắc cuối cùng đã tới mục đích khoa học kỹ thuật quán. Tòa này khoa học kỹ thuật quán cũng không lớn, hẳn là hưởng ứng tận thế trước một ít chính sách mà thành lập nhi đồng khoa học kỹ thuật quán, bề ngoài nhìn qua rất là hiện đại, đồng thời có giàu có đồng thú, nhưng lại đại môn đóng chặt, chung quanh zombie cũng không nhiều. Thanh lý xong khoa học kỹ thuật quán chung quanh zombie, xác định không có tình huống khác về sau, các binh sĩ cậy mở đại môn khóa chặt. Vẫn như cũ là phái hai đội binh sĩ đi vào loại bỏ, xác định bên trong tuyệt đối sau khi an toàn, Hà Liệt Sinh bắt đầu an bài gác đêm cùng tuần tra tiểu đội. Đem mười mấy chiếc quân xa dừng ở khoa học kỹ thuật trước quán trên quảng trường, Ôn Giao đi theo Ôn Minh đằng sau đi vào khoa học kỹ thuật quán. Tiến đại môn, rất là trống trải. Mượn hỏa hệ dị năng giả thả ra hỏa cầu, Ôn Giao nhìn thấy mái vòm bên trên vẽ đầy bầu trời sao, giữa không trung cái này còn mang theo tinh cầu, vệ tinh nhân tạo, hỏa tiễn chờ mô hình. Đại sảnh bốn phía còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc trang bị, nhưng là bởi vì không có ai thanh lý, hiện tại đã là rơi đầy cho bụi. Cái này nhìn qua cũng không tệ lắm à, làm sao không có người nào một cái chiến sĩ nghi hoặc mà hỏi. Hắn chiến hữu bên cạnh lường hắn một cái, có người mới kỳ quái. Ngươi nên hỏi làm sao không có gì zombie. Đu nở dê Nga, vì cái gì nơi này như thế quặng khu ẽ ngươi nhìn vị trí cũng biết rồi, nơi này vẫn là vùng ngoại thành đâu, người ở không coi là nhiều, địa phương như thế vắng vẻ, nào có gia trưởng mang đứa bé tới. Không phải nhi đồng khoa học kỹ thuật quán A làm sao xây ở nơi này trời mới biết những cái kia nhân viên chính phủ nghĩ như thế nào. Ôn Minh lôi kéo Hà Liệt Sinh cùng vài người khác ở một bên thảo luận tiếp xuống sắp xếp hành trình. Ôn Giao mang theo ngữ điệp đại hoàng tại khoa học kỹ thuật trong quán bốn phía lắc lư. Nơi này tất cả công trình đều đã tu kiến hoàn thiện, chỉ là bề ngoài nhìn qua còn là rất không tệ, cũng không biết vì cái gì không có đối ngoại mở ra. Đi đến một nửa, Ôn Giao phát hiện ngữ điệp không có theo tới, quay đầu nhìn lại, nàng đang theo dõi một cái phương hướng ngẩn người. Ôn Giao dương mắt nhìn lên, phát hiện nơi đó viết người máy thế giới bốn chữ. Ta nhớ được. Nhà chúng ta phụ cận khu NG có một cái khoa học kỹ thuật quán, trước kia ba ba mụ mụ thường xuyên mang ta đi chơi, ta thích nhất đi chính là có rất nhiều nhỏ người máy địa phương, đủ loại thú vị người máy, ba ba còn nói ngữ điệp thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó mấy chữ càng là ngậm trong miệng đều nghe không rõ đang nói cái gì. Một lát sau, ngữ điệp âm lượng đề cao, giọng điệu cũng có chút nghiêm túc, tiểu ảnh, ngươi không muốn nói như vậy ta biết nàng là bất đắc dĩ chậm rãi. Ngữ điệp biểu lộ thay đổi, tựa hồ thương tâm khổ sở bên trong lại có chút phẫn nộ, không phải như vậy. Ôn Giao nghĩ nghĩ, quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, nàng cảm thấy hiện tại vẫn là để nàng một người, không, là để hai người các nàng hảo hảo đơn độc ở chung xuống đi. Một đường đi tới, Ôn Giao thô sơ giản lược đem phần lớn phân quán đều đi dạo toàn bộ, cuối cùng đi đến vũ trụ tìm tòi bí mật nơi này có quan hệ với Thái Dương hệ, giải ngân hà giới thiệu. Có các loại nhân loại thăm dò vũ trụ thu hoạch được thành tựu, còn có không ít đối với vũ trụ phỏng đoán, trong đó còn có một cái bản khối là thảo luận đến cùng có hay không người ngoài hành tinh. Mặt trên còn có một chút hình ảnh nhân loại tiến cử cho đến tận này phát hiện UFO cùng sự kiện thần bí, còn có đối người ngoài hành tinh tướng mạo phỏng đoán. Ôn Giao cơ đèn tin thấy say sưa ngon lành, có nhiều thứ nàng trước kia tại trên mạng nhìn qua một chút, còn có nhiều thứ nàng không chút chú ý qua. Bây giờ nhìn nhìn, cảm thấy còn thật thú vị, dù sao, nàng rất ít ra ngoài, cũng không có tới qua loại địa phương này. Đã từng Ôn Minh cũng muốn mang nàng ra chơi, bất quá phần lớn thời gian đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì ngay lúc đó nàng cho rằng loại kia tiểu hài tử đi địa phương nhất định rất vô vị. Hiện tại ngẫm lại, giống như có chút không nên, những địa phương này QNZ thật thú vị. Ôn Giao cảm thấy, người ngoài hành tinh, có lẽ còn là coi à. Dù sao liền nàng loại này dị giới người đều có, người ngoài hành tinh cái gì cũng không phải cái gì không thể nào. Nói không chừng éo là đại lục truyền thuyết thành thần cũng chính là đi một không gian khác hoặc là một tinh cầu khác chờ đem tất cả địa phương đi dạo xong về đến đại sảnh. Ôn Minh bọn họ đã thảo luận xong, hiện tại cũng đã bắt đầu ngả ra đất nghỉ chuẩn bị đi ngủ. Ôn Minh đem muội muội túi ngủ trải tốt, quan sát sau lưng nó, phát hiện một mực cùng muội muội như hình với bóng ngữ điệp không có theo sau lưng. Ôn Minh cảm thấy thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái đuôi nhỏ trùng không cùng người rồi hắn tò mò hỏi, giao giao, ngữ điệp đâu? Ôn Giao dùng tinh thần lực lướt qua, phát hiện nàng còn lúc trước vị trí không có di động, thế là nghiêm trang hồi đáp, đang suy nghĩ nhân sinh. Ách, nhỏ như vậy niên kỷ liền muốn suy nghĩ nhân sinh rồi. Ôn Minh đối Ôn Giao cưng chiều cười một tiếng, rỗi ra bàn tay lớn dùng sức vuốt vuốt đầu của nàng, được cờ rồi, y, túi ngủ cho ngươi trải tốt, ngữ điệp cũng thế, ngươi đi rửa giấy mặt mũi liền có thể ngủ. Đúng, muốn hay không đi tắm ta cho ngươi nấu nước. Trong đội có mấy tên thủy hệ dị năng giả, lại thêm Ôn Giao, bọn họ một đường cũng không thiếu nước dùng. Ngày hôm nay Ôn Minh còn đặc phê có thể dùng nhiều nước lau thân thể, hiện tại tất cả mọi người chen tại trong toilet cướp tắm rửa đâu. Đương nhiên, bọn họ chỉ có tắm nước lạnh có thể tẩy. Nghĩ nghĩ, Ôn Giao gật gật đầu, mấy ngày nay trên đường không tiện, nàng cũng chính là dùng dị năng xoa xoa thân thể. Chờ Ôn Giao rửa một cái nóng đằng đằng tắm nước nóng lúc chuẩn bị ngủ, ngữ điệp trở về, con mắt của nàng đỏ rừng rực, ánh mắt có chút ủy khuất, cùng nhau đi tới còn không ngừng hút lấy cái múi. Nhìn thấy không ít binh sĩ đều đang len lén dò xét nàng, tựa hồ hiếu kỳ nàng tại sao khóc, ngữ điệp hai gò má dâng lên một tia đỏ ửng, nàng túi đầu xuống, bước nhanh vọt tới Ôn Giao bên người, siêu một chút chui vào túi ngủ, đem toàn bộ người đều chôn, bao thành một người tầm bảo bảo. Ôn Giao suy tư dưới, được rồi, vẫn là không nhắc nhở nàng không có rửa mặt, liền một buổi tối mà thôi. Tắm rửa xong binh sĩ lục tục ngao ngoe trở về, nằm xong về sau, trong nháy mắt liền tiến vào giấc ngủ. Đêm đã khuya, vạn lại câu tĩnh, chỉ có binh lính tuần tra rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, bất quá rất nhanh, loại này yên tĩnh bị đánh vỡ, liên tiếp giàu có cảm giác tiết tấu tiếng lẩm bẩm tại vắng vẻ trong đại sảnh vang lên, tựa như là tại diễn tấu một khúc thế giới hòa âm. Ôn Giao kéo ra khóe miệng, bất đắc dĩ ngồi dậy, cái này khiến nàng làm sao ngủ ngẩng đầu nhìn Ôn Minh vị trí, phát hiện mình cái kia xuẩn ca ca không có minh tưởng, ngủ rất say, xem ra ngày hôm nay cũng là mệt muốn chết rồi, bất quá hắn trước kia không phải là không thể tha thứ lúc ngủ quá mức thanh âm huyên náo a, hiện tại đã đổi đến đây xem ra quân đội thật sự rất có thể thay đổi một người a, lắc đầu, Ôn Giao nghĩ, đêm nay vẫn là minh tưởng đi cổn vợ ở, lạc mải chèn.